bước theo con đường lạnh băng giá. Nhưng em đâu biết rằng nơi đây anh chờ em mãi. Chờ em trong đêm Subin Hoàng Sơn. Zeng quýt kê sâu u li niên bu đều rê un nê ui móc xò ri. Nàn nu nươn tê tiêu gô y xê ô đô tê tiêu gà mà đô gài sóc nê ô rêu chát đuê. Bó cơn hàn nê ui piu eo nê ô a nu nươn mà túa. Baby gip mê oan mò kít xa xo an mò kít nê dì sóc xa có yua. Nê ui mi sâu nàn yu diềm zít gâu đu rìa miền y yên chai rô nà rêu xăm sphích he. You are everything I've been looking for ne kuyo teo zi kia chulay. Ne ui sarang niran saram ham kyang sungan bu teo. Barae zin zeo ge epumi on daido. Yorena neo etman tete winian ne mai ui mưu zeon he zun zi oya. You only for you. Only u tete seo. Nhạc chuông điện thoại nó vang lên. Số lạ. Tôi ra hân đây nó bắt máy, tôi Linh đây tôi muốn gặp cô tôi đợi ở quán cà phê Westing gần quảng trường thành phố Linh nói. Còn tiếp, cách chương.